Thánh Vương, chương 1141, đi thần giới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1141, đi thần giới ạt toàn bộ chấp pháp giả cổ lộ đều bị tiêu diệt, liên minh Thánh Vương đã chân chính là thiên hạ đệ nhất. Tu vi hai huynh đệ Dương Vân Sung và Dương Hoa Long cũng rất mạnh mẽ, có thể nắm giữ tất cả thành thạo. Dương Kỳ vô cùng yên tâm, chỉ cần hắn khổ tu Thánh Hành Vương đại phá hậu. Dương Kỳ còn bảo Phạm Thần đưa kinh nghiệm thành thần của mình vào sâu trong thức hải hai huynh đệ. Bây giờ không ai có thể siêu việt hơn hai huynh đệ nữa. Lập tức Dương Kỳ kiểm kê nhân số, mang theo người có tu vi đã đạt tới khủng bố cấp trung kỳ đi vào thần giới. Hắn, Phân Thân Chu Tiên, Phạm Thần, Bích Lạc Mạt Ngạo Thế, Mục Dương Nhận, Như Ý Tông Chủ Ký Ức Phong Chủ Thiên Tôn Phong Chủ, Đại Sư Huynh Kiếm Thập Thất Thất Sư Huynh Mạnh Sát Phàm, Dương Chiến, Thanh Sử Lão Tổ. Ngoài ra không còn ai khác. Bởi vì những người còn lại đều không đột phá lên khủng bố cấp trung kỳ. Còn có một con rối khủng bố cấp trung kỳ, đương nhiên không thể mang đi. Con rối chính là con rối, không có tác dụng gì cả, mang đến thần giới chỉ thêm vướng víu mà thôi. Đáng nhắc tới chính là tu vi Thanh Sư Lão Tổ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới khủng bố cấp trung kỳ, thật sự làm nhiều người khiếp sợ. Nhưng Dương Kỳ biết người này đã tự nghĩ ra sử sách đại đạo muôn đời, vô cùng có tiềm lực, bây giờ đạt lên tu vi khủng bố cấp trung kỳ cũng là chuyện hợp lý. Những người này an định lại mọi chuyện cần thiết, bây giờ Dương gia tuyệt đối là chúa tể bên trong liên minh Thánh Vương, không ai có thể dung chuyển được. Hai huynh đệ Dương gia nắm giữ quyền lực và tài nguyên tuyệt đối. Những huynh đệ kết bái với Dương Kỳ khác như dòng chính Huyền Không Sơn Thánh Mẫu năm đó, bọn người Yến Vô Bệnh cũng nắm lên thân thể mình, chắc bọn hắn cố gắng tu hành tất cả tài nguyên chắn có hy vọng trùng kích lên tu vi khủng ca số mệnh cực lớn ngưng tụ lên thân thể ngoài, để lên người những huynh đệ của người bước lên thông thần cổ toàn bộ thông thần giờ tất cả đều sạch sẽ, không còn hoặc là bị hàng thiên hạ, không một c, đất n cùng rộng lớn, ngọa hổ tàng long. Nhưng bây cao thủ gì nữa? Một số cao thủ đều bị diệt tuyệt chóng, liên minh Thánh Vương đã thống nhất nào có thể ngăn cản. Số mệnh thiên địa đại thống nhất phát ra lực ngưng tụ mạnh mẽ nhất. Ở giữa thiên địa các bảo tàng cũng thuộc về liên minh Thánh Vương. Những bảo tàng này có cả các loại bảo bối chân quý bên trong thông thần cổ lộ, chấp pháp giả cổ lộ và tinh hoa của đại mộ. Sau khi đại mộ cải biến, thôn phệ ý chí Chu Thiên Vương không biết đã phun ra bao nhiêu bảo tàng ở sâu trong hỗn độn. Ngoài ra tất cả địa ngục lớn cũng hoàn toàn quy y, nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ liên minh sẽ tạo thành một đế quốc thống nhất thiên đường nhân gian. Trông thấy tất cả đều tiến hành ngay ngắn, Dương Kỳ vô cùng vui mừng. Sau nhiều năm phấn đấu, cuối cùng nó cũng trở thành vô địch trong thế tục. Bây giờ thế giới tương lai, thời đại thái cổ đều không còn, chỉ còn thời đại thiên đạo vẫn tồn tại. Như vậy số mệnh và thiên đạo càng tập trung hơn, có thể làm hậu phương vững chắc được rồi. Tam đệ thượng lộ bình an. Sau khi phất tay tạm biệt đại ca và nhị ca, Dương Kỳ xuất lĩnh hơn 10 người đi vào sâu trong thông thần cổ lộ. Ở cuối cổ lộ đã trống trơn, cánh cửa thần giới ngưng tụ thành một thông đạo năng lượng. Dương Kỳ ngăn chặn chặt chẽ chu thần ấn ký trong cơ thể mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên hắn vung tay lên, lập tức một cái bọt khí thật lớn bao phủ mọi người. Đây là thông đạo từ thế tục đi vào thần giới, ở cuối thông thần cổ lộ. Phạm Thần nói, một khi tiến vào đó, trời đất quay cuồng, chúng ta sẽ phải trải qua vô số không gian khó khăn trắc trở. Vốn là khi đến thần giới chúng ta sẽ bị truyền tống đi những nơi khác nhau, từng người truyền tống sẽ bị thất lạc nhau. Nhưng bây giờ ngươi đã có được chư thần ấn ký, lại tu luyện thành các loại huyền công, hiểu được huyền bí của thần tượng trấn ngục kính thì không phải lo lắng gì rồi. Ngươi hãy bắt đầu sâu chuỗi linh hồn của chúng ta đi, truyền thần tượng trấn ngục kính lên thân thể chúng ta, khiến chúng ta trở thành trinh thể thì sẽ không nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương Vip Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ cần lo lắng việc thất lạc nữa. Chúng ta được truyền đến nơi hoang sơn dã lĩnh không người thì càng tốt, có thể chậm rãi xây dựng cơ sở tạm thời. Dựa vào một ít tri thức về thần giới của ta, để có được lợi ích tốt nhất thì sau khi một hai người trong chúng ta tu luyện thành thần thì mới có thể ra ngoài. Bằng không thì sẽ vô cùng hung hiểm, ngươi không biết chém giết ở thần giới mãnh liệt không biết bao nhiêu chục vạn vạn lần so với ở thế tục đâu. Sau khi được Phạm Thần giải thích truyền cho các tri thức tất cả mọi người đều hiểu rõ. Ở thần giới có rất nhiều thần nhưng cũng có vô số nô lệ và bình dân. Những người khủng bố cấp trung kỳ chỉ là đầy tớ mà thôi. Vèo, còn những nhân vật dưới tu vi khủng bố cấp trung kỳ thì không có cả tư cách tồn tại ở thần giới. Sau khi đến thần giới, đầu tiên mọi người phải tập trung lại để bảo vệ mình, tránh khỏi việc bị dã thú làm tổn thương. Út ít, bị Bích Lạc ôm vào trong ngực cô lỗ thú phát ra ra thanh âm, dường như rất khinh thường. Nhưng ánh mắt nó lại hơi có vẻ chờ mong, nó dường như cũng muốn tiến vào thần giới. nó hẳn là thuộc về nơi đó. Chư thần ấn ký, linh hồn hợp nhất, Dương Kỳ khẽ điểm một chỉ, lập tức gieo vào mi tâm mỗi người một ấn ký. Những người ở đây, trước kia là địch nhân hay bằng hữu thì bây giờ cũng đã đoàn kết chặt chẽ lại, coi Dương Kỳ làm hạch tâm. Mọi người đồng tâm hiệp lực thì sức mạnh lớn hơn nhiều. Bọn hắn biết rõ thần giới mới là sân khấu lớn nhất, trong lòng ai cũng vô cùng kích động, tưởng thần tượng giới có hình dạng như thế nào. Giống như một con dao long ở nơi nước hẹp muốn đi vào hải dương. Đi thôi, phép tục hắn ở trong bây giờ hắn cũng chỉ đến thần giới thì mới có thể theo đuổi được nhiều thứ hơn. Dương Kỳ quay đầu lại nhìn thoáng của tất cả thế tục lần cuối. Tất cả mọi thứ hắn xoay đầu lại, không hề lưu luyến đi sâu vào bên trong thông đạo thần giới. Ầm ầm, chân khí của hắn và hơn 10 người kết nối với nhau. Hắn thúc giục thần công cô lỗ bao trùm tất cả, làm cho mọi người trở thành một chỉnh thể. Nhưng vừa đi vào sâu trong thông đạo thần giới, vô số chấn động truyền ra, linh hồn ai cũng bị hung hăng lỗi kéo, chân khí toàn thân phát tiết hết ra ngoài, căn bản không thể giữ lại được, giống như lũ quét bộc phát, không thể vãn hồi lại. Không xong, chân khí của ta phát tiết sạch sẽ rồi, Mục Dương Nhân hét ầm lên, cứ tiếp tục như vậy ta không thể không chết, mau chóng để nguyên thần quy nhất ôm nguyên thủ một. Đừng có nghĩ ngợi gì nữa, đây là tẩy lễ đầu tiên khi tiến vào thông đạo thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng thần giới đã thẩm thấu vào trong cơ thể ngươi. Chỉ cần ngươi không chịu nổi thì giới hòa tan hoàn toàn. Sẽ bị pháp tắc thần phạm thần quát lớn. Mục Dương Nhân nghe xong, lập tức vận chuyển tinh thần lực tràn ngập toàn thân, lập tức tinh nguyên vững chắc hẳn. Đồng thời hắn quan sát sóng năng lượng dao động trong thông đạo âm thầm kinh hãi. Nếu không phải đi cùng Dương Kỳ, nhận được sự bảo hộ của hắn thì chỉ sợ bây giờ đã bị chết rồi hóa thành nguyên khí. Ở thời đại tiên đạo hắn là cao thủ tuyệt đỉnh, là lãnh tụ ác ma. Nhưng ở thần ngay cả con kiến hắn cũng không bằng, giới, vậy mà mình, Dương Kỳ cũng cảm giác được lực pháp tắc ở bốn phía cuồng bạo hơn bất kỳ thế giới nào. Cho dù là Phật quật hay lực áp bách trong hang ổ chấp pháp giả cổ lộ thì cũng không đáng nhắc tới, yếu nhược đến đáng thương cảm. Ô ô ô, thần giới mênh mông vô địch, đây mới đúng tinh công kích thần dị chủng tiến đến liên tục từ bốn phương tám hướng. Chỉ trong chớp mắt hắn cảm thấy thiên địa đã bị hủy diệt rồi, trọng sinh vô số lần, các khách nhóm dịch lãng hong thắt công mộng nhập thần cơ thánh vương loại kiếp số đều gia trì trên thân thể. Ký của hắn tỏa ra hào quang nhàn nhạt chiếu rọi bốn phía. Bốn lượng chiều dâng, giờ khắc này hắn như một con cá dễ dụa ở căn bản không thể làm được. Nếu ở trong thế tục cải có khả năng, chư thần ấn phía đều có năng gì trong sóng biển gầm thét biến thiên địa như vậy là chuyện ít tiên đạo, chỉ một giới vào trong thông đạo ngay chỉ hồn tôn hắn mọi khi mạnh nhất. Trong linh hồn ra, người ô thế thiên lúc trong mới mở am, chú ý, đây là lực phân cách linh hồn, phạm thần nói lớn, làm, chư không lượng chiều có vận khí sơn dã lĩnh tiến chúng có nhiều thân thể đơn lẻ. Pháp tắc ta thần giới sẽ phân cách giới sẽ trời nam đất bắc. Bây giờ chúng kỳ, lấy hắn làm chủ đi, Dương mọi người tiến vào thần cho sau khi chúng ta đi vào thần hãy hiến linh hồn của mình cho hiểm lập tức biết rõ tình thế nghe xong, mà bị tách trước giới mắt rất ra một mình thì rất khó sống sót, nhất định phải tạo ác. Sau khi thành một đoàn thì Dương lập tức bất hoại mới có khả năng. Dục thần lỗ thần gia vương giả chi kỳ trong thánh đại pháp. Đã biến thành một cây đại kỳ vương giả. Tất cả linh vào phía dưới vương giả chi kỳ, lấy hắn làm chủ thể thẫn công cố biến hóa hắn chung cả yên ở thành NS. Có đi si kính, biến hóa vạn kiếp lúc lâu, đều cả. Ô ô ô ô, người địa đều cảm bị hôn dương lượng màu đạo này trước đó, gió thần bỗng nhiên năng lượng chiều dâng tăng mạnh, hình như là gió thần này thẩm thấu qua tất cả màn hào quang chân khí tiến vào mọi người, sau đó bắt đầu muốn tách mọi người lôi kéo, hình như vương. Vị cuối cảm thấy bị không dâng tốt bị là mê. Mắt đều tập thần lôi mạnh rất nhờ nghe hắn nói mọi người miệng thì sẽ nhụt kỳ vàng ngàn lập tức làm tăng lực lượng vương đại pháp thì tu vi sẽ ngày càng thâm óp chê cùng kỳ biết chiều giới dâng, gợn sóng thần thấy đầu váng mắt hoa. Phạm thể chúng ta là nhóm có cao thủ khủng bố cấp trung cuồng này sẽ được rồi thần thú lôi đưa thúc vạn lần thực người đột đã bạo cứu này. Bị cải biến hoàn gặm hét lớn một nhất đánh trí, mọi người mới vào một ngụm Neutraman không lực làm đều như ta mãnh vip vanden. VN tiếng truyền vào trong lên, một thứ thần thời đại đều ông. Mọi người đều cảm thấy chấn động, thật sự đã hôn mê, miệng phun máu tươi liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì liệt tất cả mọi làm đánh kỳ lại bị Dương Kỳ xuất ra sau đó hắn mang theo hơn 10 xuống. Nếu toàn, muốn thanh chân thức ý niệm của thần giới, hắn vậy bị nô ở cơ lại cho hôn lệ còn ăn. Thần tới thế giới gì nữa? Thể hôn nếu không có rất nhiều làm người thúc tỉnh một khi hắn đã có thể triển khai ra ngoài. Còn khó có thể bảo hộ chính thể ngày càng hung mãnh. Tất cả mọi thần thở hỗn hển phì phò nói, thần giới mà đi vào thần giới đều bị năng đi vào thần giới, người tốt sẽ rơi vào hoang sâu trong lôi mê. Sẽ người kỳ mê, vận mở miệng hỏi thăm, nhưng ở tình huống này tiến sau khí này đầu dục mọi người, chư vào chiều dâng thần rơi xuống sau khi bị người tiên khi dây kho đau khổ liên tục chuyện không thần trị liệu đến bắt nhiên phong bạo mãnh liệt mang tất ra ngoài. Giới tiên giới lại xuất hiện thì toàn bộ thần giới, chúng làm nô lệ, trở thành ấn ký lần nữa. Năng hết thương thế, chống đỡ cũng không không dứt của Dương Kỳ biết ta phải tín đồ. Qua bao hộ tất bảo cả đi qua, mọi người chỉ, cách chương.